Thần Khống Thiên Hạ, chương 2031, Quả Ải, 1. Góc truyện audio.com. Quan sát hiện trường là việc mà mỗi một cường giả đều nhất định phải chú ý. Chỉ có chú ý mỗi một điểm chi tiết mới có thể lợi dụng tốt hoàn cảnh để sáng tạo cơ hội giữ mạng sống. Đương nhiên, biển lửa này đối với người khác mà nói thì có thể là phiền toái không nhỏ. Nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói thì hoàn toàn không là vấn đề. Bên trong thức hải của hắn còn có Thiên Hỏa Châu. Đối với bản nguyên hỏa diễm thì hoàn toàn là miễn dịch. Lăng Tiếu vốn định để cho Thiên Hỏa Châu hấp thu một trận bản nguyên hỏa diễm nơi này để tăng cường thực lực. Chính là lại phát hiện Thiên Hỏa Châu lại cũng không thể hấp thu lực lượng nơi này. Phảng phất là có cấm chế gì đó đã khống chế. Lăng Tiếu suy đoán cái này có thể là những chí tôn đỉnh cao thời đại viễn cổ đã hạ phong tỏa lực lượng. Là vì để cho lực lượng không gian khu vực vĩnh viễn giữ lại. Không bị phá đi, Lăng Tiếu lười đi suy đoán thêm cái gì. Hắn đột một phóng thân hình lên hướng tới một biển lửa khác lướt đi. Trong nháy mắt những lực lượng nóng bỏng này càng không ngừng đánh sâu về hướng tới Lăng Tiếu. Như muốn đốt Lăng Tiếu thành mảnh vụn. Chính là, những ngọn lửa này chỉ là để cho Lăng Tiếu cảm thấy hơi đau một chút ở bên ngoài. Căn bản vô phương đả thương đến hắn mảy may, liền ngay vào lúc hắn cho là có thể dễ dàng vượt qua biển lửa này. Dị vật nguy hiểm ở trong biển lửa bắt đầu xuất kích. 7 cửa ải của phong thần bảng, ải nào ải nấy đều nguy hiểm không đồng nhất, mục đích của điều này đúng là khảo nghiệm chiến lực mạnh yếu của bản thân thần vương. Chỉ có sau khi vượt qua được 6 cửa ải, trong vòng 3 ngày cuối cùng chạy tới cửa ải cuối cùng thì những thần vương đỉnh cao cấp cao nhất này mới được đánh nhau phân thắng bại. Tranh giành xếp hạng thần đàn, bóng dáng di động của Lăng Tiếu đang khẩn cấp vọt tới trong biển lửa này. Những sóng lửa này tựa như một con rồng đang không ngừng cuồn cuộn về hướng tới hắn. Nhiệt độ cao kia quả thực làm cho người ta không chịu được. Các thần vương bình thường một khi bị những lực lượng nóng bỏng này đánh sâu vào, chỉ sợ lập tức bị đốt đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn lại. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng chỉ cần vượt qua phiến biển lửa này là có thể nhẹ nhàng đạt tới cửa ải tiếp theo. Trong lòng hắn âm thầm kêu, cửa ải này quả là không phải rất khó đối phó. Bình thường mà có mặc cao giai phòng ngự thần giáp, nếu muốn đi qua nơi này thì quả thực không tính là việc gì khó. Chỉ là, ngay trong thời gian Lăng Tiếu sơ ý, một con thánh thú không biết tên từ dưới biển lửa lao ra. Một cái miệng lớn trực tiếp cắn về phía Lăng Tiếu, thánh thú hỏa thuộc tính này xuất hiện không hề có dấu hiệu. Tốc độ lao ra công kích cũng tuyệt đối làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mắt thấy cái miệng rộng há ngoác kia như lập tức phải nuốt sống Lăng Tiếu vào. Lăng Tiếu rốt cục trong nháy mắt làm ra phản kích. Một hỏa trường thật lớn hướng tới phía cái miệng rộng kia của thánh thú mà đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lực lượng cường đại cứ như vậy đánh cho thánh thú kia rơi vào trong biển lửa. Mà Lăng Tiếu cũng là nhân cơ hội bay vút thẳng lên cao. Hắn cau mày một cái, cảm ứng một lượt về thánh thú kia, nhưng hắn phát hiện đối phương không có lại bắt đầu lần nữa. Nhưng mà hắn không cho rằng con thánh thú kia bị một trường của hắn giết chết. Quả nhiên, liền tại lúc Lăng Tiếu một lần nữa bay vút về hướng phía trước. Thánh thú kia lại xuất kích một lần nữa. Nhưng mà, lần này nó khôn ngoan hơn. Cũng không có như vừa rồi vậy phải nuốt chửng hết sạch Lăng Tiếu. Mà là tụ hỏa diễm lại chung một chỗ để phun ra công kích hỏa diễm cường đại. Muốn lợi dụng những hỏa diễm này mà phá tan phòng ngự của Lăng Tiếu. Trực tiếp đốt chết hắn. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Há mồm hút hết vào trong miệng những hỏa diễm này đang thổi về hướng tới chính mình trong nháy mắt. Hắn không thể dùng Thiên Hỏa Châu để hấp thu bản nguyên hỏa diễm nơi này. Nhưng mà lực lượng công kích tới này thì lại có khả năng hút vào. Hỏa diễm sau khi hút vào trong miệng. Thiên Hỏa Châu tự nhiên trong nháy mắt phát ra hào quang. Nuốt chửng hết sạch những bản nguyên hỏa diễm này. Nó tỏ ra vui vẻ đối với Lăng Tiếu. Hy vọng thu được càng nhiều lực lượng bản nguyên hỏa diễm này càng tốt. Lăng Tiếu cũng là vui mừng cười. hắn cũng không hề phản kích thánh thú ẩn náu trong biển lửa kia. Chờ đợi nó công kích hỏa diễm hết đạo nọ tới đạo kia. Để cho Thiên Hỏa Châu hấp thu càng nhiều lực lượng hơn. Liên tục hơn 10 đạo công kích ập đến, Lăng Tiếu đều cứ việc thu hoạch toàn bộ lực lượng của những hỏa diễm này. Lực lượng của mỗi một kích này đều có thể so được với cao giai thần vương. Hơn nữa ở trong biển lửa này còn có được hiệu quả về cường độ. Thần vương đỉnh cao bình thường mà chỉ hơi có bất cẩn đều phải gặp tai ương. Có điều chính là giống như Lăng Tiếu thì quả thực lại thành đang đùa giỡn khi thong dong ứng phó. Thật sự là làm cho người ta cảm giác hâm mộ a. Lăng Tiếu cũng sớm hơn quan sát thấy bên dưới biển lửa này rõ ràng là có một con thập giai cao giai bạo viêm long. Mà nó còn đã có dấu hiệu một bộ phận hóa thành chân long. Nhìn thấy con thánh thú oai phong lẫm liệt, Lăng Tiếu đều động tâm phải thu phục nó. Chính là hắn cũng đoán được bất cứ thánh thú nào ở chỗ này đều bị khống chế. Đều không có khả năng thu hoạch được rồi, chỉ có thể giết nó hoặc buông tha nó mà thôi. Lăng Tiếu chỉ có thể thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Bạo viêm long tựa hồ cũng biết không làm gì được Lăng Tiếu. Nó thò nửa cái đầu ra, từ hai lỗ mũi văng to phun ra vài đạo hỏa diễm. Rồi không cam lòng lại lặn vào trong biển lửa. Từ đó không tái xuất hiện nữa. Lăng Tiếu lắc đầu, dùng tốc độ nhanh hơn bay về hướng tới cửa ải thứ hai. Hỏa diễm này càng đi về phía sau có lực lượng càng cường đại. Nhiệt độ cũng là cao đến kinh người. Võ giả tu luyện ba loại thuộc tính kim, mộc, băng mà đối mặt hỏa diễm như vậy tuyệt đối là không được dễ chịu. Bọn họ đều là bị hỏa thuộc tính khắc chế, không có áo giáp hộ thân đỉnh cao. Nếu muốn vượt qua cửa ải thì tuyệt đối không dễ dàng. Hồi lâu sau, Lăng Tiếu vượt qua tất cả biển lửa. Đã đến cửa ải khảo nghiệm tiếp theo. Cửa ải thứ ba là dòng chảy hỗn loạn của không gian đánh sâu vào. Từng đạo lực lượng giống như cơn lốc đang không ngừng điên cuồng đánh đến. Rất nhiều thiên thạch bay xen lẫn trong đó không ngừng lăn lộn va chạm vào nhau. Lực lượng tải trọng không gian đã tăng cường đến mức mấy ngàn lần. Những loạn lưu lực lượng này tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều thần vương đỉnh cao đều chịu không thấu. Chỉ hơi có bất cẩn là sẽ bị thiên thạch bay loạn kia tuyệt đối đả cho hoặc là trọng thương hoặc mất mạng. Cách chương.